Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, đệ 2224 chương. Cơ trạch cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Tư Mã U Nguyệt yêu cầu. Bởi vì hắn hiện tại không có mặt khác lộ có thể tuyển. Hắn phụng mệnh tới tấn công Nguyệt Lương Thành. Mắt thấy ma lâu bên kia đều đã phái ra trăm vạn đại quân. Hắn bên này còn không có đem sự tình làm tốt. Cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cho nên, mặc kệ Tư Mã U Nguyệt là cái gì mục đích. Hắn đều mặc kệ, chỉ cần có thể phá này trận pháp liền hảo. Nếu làm tốt quyết định, hắn liền mang theo Tiểu Mộng đi ra ngoài. Hắn đi phân phó bên ngoài ba binh. Tiểu Mộng tắc đi tìm kiếm mục tiêu. Nàng cùng Tư Mã U Nguyệt đều biết. Nàng như vậy ra tay. Đối phương nhất định sẽ phát hiện nàng hơi thở. Chính là nàng làm như vậy. Chính là muốn nói cho Ma Thiên Lang tộc lão gia hỏa. Nàng, bóng đè nhất tộc duy nhất tồn tại người. Đã trở lại, nàng trở về báo thù. Một ngày sau, Tiểu Mộng cấp Tư Mã U Nguyệt truyền âm làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, liền nghe được bên ngoài tấn công thanh âm ni theo nàng thực lực tăng trưởng. Nàng thú thú nhóm thực lực cũng ở tăng trưởng. Tiểu Mộng nguyên bản thực lực liền cường, hiện tại thực lực lợi hại hơn. Nàng khống chế những người đó, có một cái thế nhưng là thực lực đạt tới tôn cấp cường giả. Mặt sau mấy cái thực lực cũng không kém, hơn nữa cơ trạch những người đó. Số lượng thượng thoạt nhìn cũng xác thật có điểm quy mô. Ma Thiên Lang gia chủ nanh sói nghe được có người công thành. Một chút hoảng loạn cũng không có. Bên kia người đều tới tấn công quá bao nhiêu lần. Nào một lần hữu dụng. Chính là này thành cũng không thể làm cho bọn họ cấp phế đi. Bằng không như thế nào cấp ma vương công đạo. Hắn phân phó người khởi động hộ trận. Sau đó chính mình dẫn người đi ứng chiến. Bọn họ lấy ra khỏi thành. Cơ trạch người bỏ chạy. Hiện tượng này làm Nguyệt Lương Thành thủ vệ đều nhóm cũng chưa phản ứng lại đây. Bọn họ nhanh như vậy bỏ chạy. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay chỉ là tới chơi ngoạn nhi? Chỉ có Ma Thiên Lang nhìn những người đó thối lui phương hướng. Sắc mặt tâm trầm mần đi nếu hắn vừa rồi không có cảm ứng sai nói. Hắn thủ hạ những người đó nhìn đến hắn tựa hồ không quá thích hợp. Cũng không dám đi lên kêu hắn. Qua một hồi lâu, nanh sói mới phân phó thu binh. Đồng thời đem chính mình tộc nhân cũng là chính mình tâm phúc phái ra đi. Tư Mã U Nguyệt từ Tiểu Mộng bọn họ động thủ thời điểm liền vẫn luôn đứng ở trên đường. Hoa Tu cùng ba giai tư đứng ở nàng hai bên. Ai cũng không dám mở miệng nói một lời. Liền sợ ảnh hưởng nàng. Trận pháp còn không có quan. Tư Mã U Nguyệt liền đối hai người bọn họ nói hồi khách điếm. Sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng buôn bán. Mãi cho đến Tiểu Mộng bọn họ trở về một khắc trước mới mở cửa ra tới. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã trở lại. Tiểu Mộng sắc mặt không phải thực hảo. Chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đứng ở bên người nàng không nói. Tư Mã U Nguyệt biết, nàng là hôm nay nhìn thấy nanh sói lại không thể báo thù. Tâm tình có chút không tốt, cơ trạch nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, hỏi, đã nhìn ra sao, tuy rằng bọn họ triệt sớm, nhưng là vẫn là có mấy cái thương vong. Nếu không có gì dùng, những người này liền bạch đã chết. Cũng may Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Dơ dơ lên trong tay giấy. Nói, tính ra hỗn trận các trận thạch vị trí. Bất quá, ta tra xét một chút. Mỗi một cái trận thạch đều có người khán hộ. Chúng ta cần thiết muốn lặng yên không một tiếng động mà đem trận thạch phá hư. Không cho bọn họ phát hiện. Bằng không bổ đi lên. Lại Bạch Lộng, ngươi đem địa điểm cho ta. Ta đi, Lộng, sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. Cơ Trạch khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt đem vị trí nói cho hắn, sau đó làm hắn ở thành công sau đem tin tức truyền lại trở về, làm bên kia phái người tới tiếp nhận. Cơ Trạch thấy nàng như vậy tự tin, nhíu nhíu mày, liền tính chúng ta đem hộ trận phá, muốn đoạt được nơi này quyền khống chế cũng không dễ dàng như vậy. Vương bên kia chỉ sợ phái không ra người nào tới tấn công nơi này, không quan hệ, cũng không cần phải bao nhiêu người, chính là tìm vài người tới đón bàn liền có thể, không phải tới đánh giặc. Tư Mã U Nguyệt nói, đánh giặc cùng thủ thành, này khái niệm hoàn toàn không giống nhau, yêu cầu lực lượng cũng hoàn toàn bất đồng, chỉ cần mấy cái chủ trì đại cục, còn muốn một chút binh là được, sao có thể, không nói mặt khác, cái kia nanh sói một người liền đủ chúng ta đau đầu, càng không nói nơi này nhiều như vậy thủ vệ, chúng ta như thế nào có thể bắt lấy tới. Cơ Trạch không tin, các ngươi không phải có như vậy nhiều người sao, có những người đó vậy là đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, có đôi khi hai quân đối chọi cũng không phải ai nhiều ai liền thắng, chúng ta muốn chú ý dung trí. Đến nỗi nanh sói, cái này ngươi không cần phải xen vào, chúng ta sẽ thu thập hắn. Nói đến nanh sói, giọng nói của nàng biến lãnh, trên người nổi lên sát ý. Cơ Trạch có chút kinh hãi, nàng cùng nanh sói còn có cái gì mâu thuẫn không thành? Hoa Tu, Ba Giai Tư, hai người các ngươi đã nhiều ngày đi theo Cơ Trạch tướng quân đi. Tư Mã U Nguyệt đối hai người nói, nanh sói định nếu phát hiện Tiểu Mộng, mặc kệ này tin tức truyền bất truyền đi ra ngoài, hắn đều sẽ không bỏ qua Tiểu Mộng. Hoa Tu bọn họ lại đi theo nàng, liền khả năng có sẽ có nguy hiểm ân y, chúng ta vẫn là đi theo ngươi đi. Hoa Tu có chút lo lắng mà nói, ở Nguyệt Lương Thành như vậy nguy hiểm, bọn họ như thế nào có thể làm nàng một người? Không được, ta có kế hoạch của ta, các ngươi ở chỗ này sẽ chậm trễ kế hoạch của ta. Tư Mã U Nguyệt chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Chúng ta, Ba Giai Tư còn tưởng phụ họa, bị Tư Mã U Nguyệt một ánh mắt đè ép trở về, đành phải không tình nguyện mà đồng ý. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng là bằng hữu, nhưng là nàng cũng là vương phi, nàng như vậy mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe. Cơ Trạch nhìn nhìn ba người, mày nhăn càng khẩn, hắn mang theo Hoa Tu cùng Ba Giai Tư rời đi khách điếm. Vừa đến hắn xuống giường địa phương, hắn liền mở miệng hỏi nói, cái kia Tư Nguyệt là người nào? Đừng nói là bằng hữu, ta điểm này ánh mắt nhi vẫn là có điểm ân y. Ba Giai Tư cùng Hoa Tu tính tình cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện, càng không nói vừa rồi không giống như là bằng hữu giao phó, ngược lại như là mang theo mệnh lệnh thành phần. Ba Giai Tư cùng Hoa Tu sửng sốt, vẫn là nàng trước phản ứng lại đây, nói, nàng là ta bằng hữu, nhưng là nhân gia thực lực cũng so với ta cường, sẽ cường thế một chút cũng bình thường, lại nói, kia cũng là cho chúng ta an toàn, phải không? Cơ Trạch thật sâu mà nhìn nàng một cái, nàng là cái gì thân phận, ta mặc kệ. Nhưng là nếu là bất an hảo tâm, nàng phải đối phó nanh sói, sẽ là bất an hảo tâm sao? Nàng người cùng nhân phẩm ta cùng Hoa Tu đều có thể đảm bảo. Ngươi cứ yên tâm đi. Ba Giai Tư vỗ bộ ngực bảo đảm ân y. Lúc này, bên ngoài có người tặng tin tức tiến vào, nhìn đến Cơ Trạch, thần sắc không phải thực hảo. Hoa Tu hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không chiến tranh có cái gì? Không phải, là vừa từ bên kia truyền đến tin tức, nói Tư Tế đại nhân muốn tới Nguyệt Lương Thành tới. Đánh giá chính là này hai ngày, Cơ Trạch đáp, cái gì, Tư Tế, đại nhân muốn tới. Hoa Tu cùng Ba Giai Tư đều kêu lên, hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Hồng Uyên như thế nào sẽ lúc này đến nơi, đây tới đâu? Hắn không phải hẳn là canh giữ ở vương bên người sao? Không ngừng bọn họ, nanh sói bên này cũng được đến tin tức. Hồng Uyên muốn tới, hắn cái này phản đổ lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Nanh sói cười lạnh một tiếng, đi an bài một chút. Lần này định làm muốn hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép, hết chương.